Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568 công đạo, giám đốc trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng nói, Cảnh tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, đây là chúng ta công tác sơ sẩy, giám đốc một mở miệng, kia người phục vụ sắc mặt trắng bạch. Vẻ mặt khẩn trương kinh ngạc, dường như không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sự tình đã xảy ra, muốn vãn hồi cũng không có khả năng. Nhưng ta không hy vọng còn ở các ngươi khách sạn nhìn đến cái này người phục vụ Cảnh Vân Chiêu. Nói thẳng, nàng vốn là không có nháo sự tâm tư, liền tính thật sự đại náo một hồi. Cũng đơn giản là làm khách sạn bồi tiền hoặc là miễn này thuê phòng phí dụng. Này số tiền đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào. Cũng không cần thiết vì này đó tiền lãng phí miệng lưỡi. Nhưng cái này người phục vụ không thể lưu. Không có làm chuyện sai lầm còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đạo lý. Người phục vụ vừa nghe. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, giám đốc, ta lại không có làm sai sự, vừa rồi người kia thật là Tiêu tiểu thư thân ba ba. Ba ba mang nữ nhi rời đi không phải hẳn là sao? Ta cho hắn mở cửa là theo lý thường hẳn là a. Người phục vụ vội vàng nói, nàng thật là cầm tiền, cũng không tính nhiều, 500 khối mà thôi. Lúc ấy cái kia Tiêu tiên sinh tiến đến hỏi thăm, nàng vốn là dựa theo Cảnh tiểu thư yêu cầu không cho phép người khác tiến vào. Nhưng đối phương nói chính mình là Tiêu tiểu thư phụ thân. Còn nói Tiêu tiểu thư uống say, ở khách sạn trụ hắn không yên tâm, nàng lúc này mới do dự lên, cảm thấy hẳn là cũng không có quan hệ, dù sao cũng là cha con hai. Kia Tiêu tiên sinh lại không phải người xấu. Nói nữa, hắn vẫn là trong yến hội khách nhân đâu. Khách hàng là thượng đế. Nàng thừa hành tôn chỉ cũng không sai a. Giám đốc cũng có chút khó xử. Cảnh tiểu thư, nếu Tiêu tiểu thư là bị nàng phụ thân mang đi. Xem ra giám đốc là cảm thấy ngươi thuộc hạ người phục vụ không sai. Cảnh Vân Chiêu biểu tình có chút nguy hiểm mà ni kia giám đốc nhìn lên. Vội vàng nói, sai, đương nhiên là có sai. Cảnh tiểu thư yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Này Cảnh Vân Chiêu cũng không phải là giống nhau khách nhân. Kia chính là Bạch Tổng, đầu quả tim nhi, người trên. Nhận thức không ít thương nghiệp trùm. Nếu là thật đắc tội nàng, kia bọn họ khách sạn sinh ý khẳng định sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Nếu là này Cảnh tiểu thư là cái mang thù, khách sạn về sau muốn gặp phải phiền toái cũng sẽ không ít. Tiểu vương, ngươi đi tài vụ nơi đó lãnh tiền lương chạy lấy người đi. Từ hôm nay trở đi ngươi không phải chúng ta khách sạn công nhân, giám đốc lại nói. Này người phục vụ vừa nghe, sắc mặt đều suy sụp, vì cái gì a? Nàng bất quá là dựa theo khách nhân ý tứ làm việc. Dựa vào cái gì sao nàng? Giám đốc, ta không phục, ta vừa rồi nếu là không cho Tiêu tiên sinh mang đi nàng nữ nhi. Kia Tiêu tiên sinh khẳng định cũng sẽ nháo a. Không chuẩn còn sẽ nói chúng ta khách sạn cố ý đem người khấu xuống dưới không cho đi đâu. Dù sao cái kia Tiêu tiểu thư cũng là phải về nhà. Hiện tại bị nàng ba ba mang đi không phải vừa lúc sau. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Người phục vụ trực tiếp phản bác nói. Dù sao đều đã phải bị cuốn gói. Nàng còn có cái gì không thể nói? Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ngươi không phục, từ ta và ngươi nói chuyện bắt đầu, ngươi liền vẫn luôn theo bản năng che chở chính mình túi tiền. Bên trong trang tiền không sai đi, Này khách sạn bên trong cũng đều là trang máy theo dõi. Yêu cầu điều ra tới cha một chút sao? Ngươi rốt cuộc thật là vì cha con tình thâm vẫn là vì về điểm này tiền bơ ơ. Ngươi nói không sai, Tiêu tiên sinh mang đi nữ nhi là theo lý tưởng hẳn là. Nhưng ngươi vi phạm ta cái này khách nhân ý tứ. Ta hướng ngươi truy cứu trách nhiệm cũng không sai. Sao ngươi, vẫn là nhẹ, Cảnh Vân Chiêu nói. Bắt lấy đối phương thủ đoạn, trực tiếp từ đối phương trong túi móc ra tiền. Trừ bỏ tiền ở ngoài, lại là còn có một chương mỹ dung tạp. Vẫn là một khu nhà cao cấp thẩm mỹ viện sở hữu. Hết chương.